Con đường đế vương, quyển 52 chương 2, 1 hậu quả khủng khiếp phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ rồi đây, Kribunta đã thực hiện khá tốt vai trò chỉ huy quân đoàn 7 của mình cho đến lúc này. Hắn ta cũng có tiếng tăm nhất định trong nội bộ Gilmes. Người này rất biết cách chỉ huy đội quân của mình và hiện đang đứng thứ 8 về level. Hắn hoàn toàn hạn hán lời khi thấy huyết sử đẹp cao kiêu và tiếp tục càn quét khắp quân đoàn 4. Mình biết hắn rất mạnh. Mình cũng nghi ngờ rằng tên này vẫn còn giấu bài, nhưng để nghĩ đến việc kỹ năng của hắn cao đến vậy thì đây không chỉ là vấn đề về một vài kỹ năng hay một vài trang bị bí mật. Quýt kết hợp thuần thục những đặc điểm mạnh nhất của các class khác nhau vào thành một lối tấn công kỳ diệu. Kribunta cực kỳ ghen tị với Quýt, người dường như đang chiếm hết mọi sự chú ý, và đặc biệt là bởi vì cậu sử dụng các class của mình với trình độ bậc thầy và tận dụng được tối đa khả năng của chúng. Hắn chắc hẳn mạnh hơn hẳn đám undead thông thường. Mình chẳng có cửa đấu tay đôi với hắn. Kribunta đã chuẩn bị quân át chủ bài của mình cho trận chiến này. Demon Armor Granoser, một bộ giáp phản lại bất kỳ đòn đánh nào bằng việc gây ra sát thương gấp 5 lần cho kẻ tấn công vào người đang mặc bộ giáp. Nó khiến cho đòn đánh của kẻ thù sẽ trở thành điều kéo họ xuống mồ. Nó sẽ không có ích khi mà hắn ta đang là một lich, nhưng mình biết rằng Healer đã chuẩn bị một thanh thánh kiếm. Một chiến binh kỳ cựu với thanh thánh kiếm, được hỗ trợ bởi một chiến binh với bộ giáp đáng tin cậy. Kribunta nhắn riêng cho Healer. Kribunta, hãy thiết lập thế gọng kìm đi, Healer, được, tôi tới đó ngay đây. Chỉ huy quân đoàn 6, Bros, đã tập hợp toàn bộ lực lượng của mình và phi nước đại trong sự phấn khích. Tiến lên, chúng ta ở gần mục tiêu lắm rồi. Đội quân của hắn vượt qua một cánh đồng đầy zombie và skeleton, cũng như sự kháng cự của những người chơi phương Bắc. Kribunta cao kiêu đã bị Quýt tấn công bất ngờ và đã về chầu ông bà rồi. Tất cả hãy cảnh giác, thông tin được truyền qua kênh riêng của các chỉ huy, nhưng nó không thể ngăn được sự tiến quân của toàn bộ các quân đoàn hoàng gia. Khu vực xung quanh ngập tràn những người chơi phương Bắc cùng các undead. Chúng đã xông lên quá sâu về phía Quýt, chẳng còn đường để quay lại nữa rồi. Tên cao kiêu đần độn, ta biết là nó sớm muộn cũng đi bán muối mà. Trong khi bận bịu với công việc chỉ huy quân đội, hắn ta theo dõi đoạn phim về trận đấu giữa cao kiêu và Quýt. Cao kiêu đã quá tự mãn và hoàn toàn lơ là cảnh giác. Ngay cả khi tên đó chiến đấu tử tế, nó vẫn sẽ thua khi gặp các đặc điểm đặc trưng của Lich mà thôi. Butcher cao kiêu, nhờ vào đặc điểm của class của hắn, càng giết được nhiều, khả năng chiến đấu của hắn càng được cải thiện và số lượng kỹ năng có thể được sử dụng càng tăng lên. Dường như cũng thật may khi hắn chết mà không kịp dùng tất cả những kỹ năng đó. Mình có thể làm tốt hơn hắn nhiều, mà mình dù gì cũng chẳng còn lựa chọn khác. Gross không thể đảm bảo rằng bản thân sẽ giành được chiến thắng, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ thua. Class của hắn là Warrior. Trong khi càn quét những con quái vật cấp boss, hắn luôn đứng trên tiền tuyến trước tất cả những thành viên khác của Gilmes. Các Warrior có thể chống chịu lại những kẻ thù mạnh hơn họ gấp 10 lần, chừng nào họ được trang bị những trang bị tốt và hỗ trợ bởi các Priest. Chúng ta sẽ thắng chừng nào quân ta trụ lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta bám sát Quýt đủ lâu để có thể xuất hiện được trên truyền hình, ta sẽ đều trở thành ngôi sao. Một sự tự tin đã nảy sinh từ những lần sống sót khỏi các đợt tấn công khủng khiếp. Quân số của quân đoàn 6 đã giảm đi một nửa sau khi nhận thiệt hại khủng khiếp từ Farmer Mirators và những người chơi tộc Eo. Lực lượng cốt lõi vẫn trụ lại được, nhưng về mặt sức mạnh quân sự thì họ chẳng thể trụ lại được đến cuối trận chiến tại đồng bằng Ganave. Chúng ta rồi cũng sẽ bị quét sạch thôi. Vậy nên toàn bộ quân hãy lao hết lên đi. Quyết định của Gross là bắt đầu một cuộc tổng tiến công cuối cùng để kết thúc trận chiến. Ý tưởng về việc chết trong vinh quang đã làm tăng sĩ khí của quân đoàn 6. Nếu mà tận tay bắt được Quýt thì cũng như chúng Việt lâu, còn nếu không, ít nhất thì chúng ta cũng sẽ được tán thưởng vì đã chiến đấu anh dũng. Chiến công của chúng ta sẽ được công nhận nếu như đế chế Haven chiến thắng. Chúng ta thậm chí có thể xuất hiện trong quảng cáo. Những người chơi có thứ hạng cao trong quân đoàn 6 có cùng chung suy nghĩ. Những chiến binh do Gross dẫn đầu bị cuồng việc chiến đấu. Nếu như đế chế bị đánh bại, chúng ta rồi cũng sẽ chết thôi. Vậy thì được rồi, nhanh gọn và đơn giản, thành ra chiến thuật tổng tấn công toàn lực đã được thông qua. Chẳng một ai thèm ngoái lại đằng sau trong khi đang điên cuồng lao lên. Chúng lao xuyên qua những người chơi phương Bắc và đám undead theo một đường thẳng băng, mà chẳng thèm lo lắng đến việc lực lượng của mình sẽ bị phân tán hay việc nửa trước và nửa sau đội hình sẽ bị cô lập. Quýt, bọn ta tới đây, chúng ta là quân đoàn 6 bất khả chiến bại, những người anh hùng sẽ kết thúc trận chiến tại đồng bằng Ganave. thành viên của Guilhemes lẫn quân đội hoàng gia tiếp cận với vẻ đầy đe dọa, dần dần thu hẹp khoảng cách. Huyết, ta tới để trừng phạt thói ngạo mạn của ngươi. Gross sử dụng kỹ năng Battle Cry. Ta, Gross Warrior giỏi nhất của quân đội hoàng gia, sẽ giết chết mi. Tiếng hét của hắn vang khắp chiến trường. Tiếng kêu của hắn nghe vừa lỗi thời vừa hết sức tầm thường, nhưng sự hồi hộp gay cấn từ việc hét lên những từ ngữ đó trước khi bắt đầu trận chiến là một điều chỉ những người đã từng trải qua mới hiểu được. Huyết kẻ đang mang lại thảm họa cho quân đoàn 4, bay lên bầu trời và hét lên. Ta đã đợi những kẻ mạnh đến thách thức ta. Các ngươi đã sẵn sàng để giải thoát cho ta khỏi sự cô đơn nhạt nhẽo này chưa? Gương mặt của Gross đột ngột sáng ngời. Hắn ta dự định hét lên một lần nữa trước khi tiến vào trận chiến. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, Whit cũng đã tham gia vào việc thi làm anh hùng. Gross rút kiếm của mình ra và siết chặt nó trong tay. Hắn ném vỏ kiếm đi một cách bất cần đời. Thật vinh dự, ta tới vì một thứ sẽ được ghi nhận là trận chiến gay cấn nhất trên toàn lục địa website. Sự cô độc mà ngươi thấy khi không tìm được đối thủ xứng tầm sẽ chấm dứt tại đây. Ta sẽ là kẻ khiến cho máu ngươi phải chảy. Một tiếng gầm đầy tự tin và cực kỳ rõ ràng. Thật nực cười, Remnant of Darkness, Whit thi triển một phép thuật cơ bản và bao bọc mình với bóng đêm. Tori, cậu gọi Tori tên nô lệ của mình cũng như chu Black Clan của hắn, bay tới cùng với tên Vampire Lord. Cậu triệu hồi một đoàn hộ tống những con rơi, và nhanh chóng gọi thêm cả những con Bone Dragon. Summon Skeleton Archer, cậu nhồi đầy lưng hai con Bone Dragon với những Skeleton Archer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không phải có hiệu quả tốt và cũng chỉ thêm được khá ít khả năng tấn công, nhưng nó vẫn là một cảnh tượng tuyệt vời, càng khẳng định vị thế của kẻ chỉ huy binh đoàn Undead của cậu. Whit đang chiều lòng cho các nhà đài, thể hiện bản thân mình như là kẻ mạnh nhất trong các Necromancer. Tới đây ta chấp nhận lời thách thức của Mi, một cảnh tượng cực kỳ phù hợp với một con boss cuối. Đế chế Haven thường là kẻ thể hiện mình là kẻ phản diện, nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi. Tốt, hãy kết thúc điều này. Ha, Gross lao tới phía Whit trong khi miệng thì gầm lên. Những người chơi phương Bắc cùng các Undead sẽ sang hai bên, mở ra một con đường nối hai người họ với nhau. Whit dương cao cây gậy xương của mình, và bắt đầu niệm phép. Lang thang khắp bóng đêm tăm tối gieo rắc nỗi đau. Cái chết sẽ ở cùng với ngươi nơi địa ngục, Reign of the Dark Spectre. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc nãy cậu đã hồi phục tất cả HP và MP đã mất trong trận chiến với quân đoàn 4. Cậu tin tưởng những người chơi phương Bắc còn lại cùng các Undead để kết liễu quân đoàn 4, những kẻ với đội hình hàng ngũ hoàn toàn sụp đổ. Whit cường hóa bản thân với những phép thuật hỗ trợ tăng cường khả năng vật lý lẫn ma pháp. Phép thuật mà cậu chuẩn bị là một sự kết hợp giữa những ma thuật tấn công và những lời nguyền rủa. Những Dark Spectre trồi lên từ mặt đất và bao bọc lấy Gross. Phép thuật này chỉ có thể được kích hoạt dưới điều kiện địa điểm kích hoạt là nơi cái chết đang ngự trị. Nhưng một khi điều kiện đó được đáp ứng, không thể nào tránh được sự ảnh hưởng của nó. Gross cảm nhận được một thứ gì đó không ổn khi hắn quan sát mặt đất được bao phủ bởi bóng đêm. Khoảnh khắc mà những con Spectre trồi lên, hắn ta lập tức đổi hướng và né sang một bên. Những kẻ mà đã từng đấu với Whit trước đây đã cảnh báo rằng đừng có nghĩ hắn ta chỉ là một người chơi bình thường, hay thậm chí là một người tốt. Tên này được cho là thông minh, gian xảo, mặt dày và ngạo mạn. Gross luôn cảnh giác và cố gắng né những con Spectre. Dẫu vậy, chúng bay rất nhanh và đuổi theo hắn. Những con Spectre đáng sợ từ địa ngục tăm tối đã xuất hiện. Những con Spectre sinh ra từ bóng đêm đủ mạnh để có thể hấp thụ cả ánh sáng. Chúng thèm khát cơ thể con người. Những kẻ với HP xuống thấp dưới một mức độ nào đó sẽ bị biến thành những con nhện nhỏ. Gross theo phản xạ đọc lướt qua những gì được viết trong cửa sổ thông báo. Là một warrior, thói quen thông thường của hắn là cảnh giác với bất kỳ sát thương hay thiệt hại nào gây ra bởi những phép thuật mà hắn mới gặp lần đầu. Những con Spectre đen ngòm này bám vào kẻ thù và tấn công sao? Thật là một cách đáng thương để, vào lúc đó, trong khi hắn đang lướt qua những thông tin với đôi mắt mình và ngẫm nghĩ. Xích, một thứ gì đó xuyên qua những con Dark Spectre và lao tới phía Gross. Cái quái gì vậy? Theo bản năng, hắn đánh bật nó ra. Keng, hắn ta đã phòng thủ thành công khi mà nó đâm vào chiếc khiên nhưng đòn tấn công đó vẫn khiến người hắn bật ngược trở về sau. Hắn tự hào với khả năng phản công nhanh nhẹn của mình, nhưng đòn tấn công mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Cái thể loại đòn tấn công gì thế này? Chắc chắn nó xuất phát từ một thứ gì đó ít nhất phải ngang một con boss FFFFFUOS. Lúc đó, cùng với một tiếng rít gió, một đòn tấn công khủng khiếp tới từ phía tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt trong hình dạng lick di chuyển ở giữa những con spectre, chiếc đầu lâu của cậu thoát ẩn thoát hiện. Mình không thể phân biệt những đòn tấn công. Gross trốn đằng sau chiếc khiên của mình. Will of Retaliation, keng. Chiếc Mystical Seal của bạn tỏa ra một sức mạnh đánh bật đòn tấn công ghê gớm. 89, chỉ số Physical Resistance cơ bản được thêm vào. Một sự kháng cự quyết liệt, tất cả sát thương sẽ bị hấp thụ và chuyển thành lượng HP phụ trong vòng 10 giây. Cucucu, giờ thì tụi bay tấn công kiểu gì? Những đòn tấn công vô định đang đập thình thịch vào chiếc khiên của hắn. Hắn có thể nghe được giọng của Whit vang lên từ phía trước. Người khá giỏi đấy, Rose muốn hét lên trong sung sướng. Vậy ra ngươi sử dụng ma thuật và đột ngột lao tới tấn công bất ngờ sao? Nó đúng là một cách tốt để khiến đối thủ lơ là, nhưng nó chỉ khiến cho ta mạnh hơn mà thôi. Hiệu ứng của Will of Retaliation là tạm thời hấp thụ mọi sát thương nhận phải. Khả năng phản lại đòn tấn công đã rời khỏi Mr. Cosil. 1381,291 sát thương đã được hấp thụ và chuyển thành HP phụ. Lượng HP phụ này sẽ tồn tại trong 29 giây. Rose ngạc nhiên, thật là một lượng sát thương khủng khiếp, dẫu cho Endurance và Defense không được tính vào, nhưng dẫu vậy, 1,300,000 sát thương không phải là một con số có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả trong một trận chiến với một quái cấp boss. Giờ là cơ hội của ta. Móc lửng chấm, Rose đang nhắm tới một đòn phản công duy nhất, hắn ta ném chiếc khiên của mình đi và lao lên trước. Intensus Slash, kỹ năng tập trung toàn bộ sức mạnh của người chơi và xẻ kẻ thù làm hai trong một cái nháy mắt. Chẳng có gì có thể nhìn thấy ở trước mặt nhưng hắn chắc chắn rằng kẻ thù của mình đang ở đó. Hắn ta giải phóng tất cả năng lượng tích trữ được và vào lúc đó. Slug, hắn ta cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn ở đầu lưỡi kiếm của mình. Trái tim của Gross đang tràn đầy sự phấn khích. Mình vừa mới giết Whit phải vậy không? Đó là một đòn tấn công duy nhất nhưng lại là đòn rất mạnh thứ có thể thừa sức hạ gục Whit. Ngay cả khi hắn không giết được cậu, nó cũng ít nhất gây ra một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà, bạn đã giết một skeleton đang quằn quại. Vừa rồi là một con skeleton sao? Whit ở ngay đằng sau hắn trước khi hắn kịp nhận ra. Tâm lý và cách suy nghĩ của con người đa phần là giống nhau. Ta cũng hoàn toàn biết được chiến thuật của các warrior. Trên hết, Gross, ta đã xem phong cách chiến đấu của ngươi, đặc biệt là chiêu trò một đòn tấn công duy nhất nhưng đầy sức mạnh rất nhiều lần trên Hall of Fame rồi. Chiến thuật của Warrior để giành chiến thắng là chịu đựng và phản công. Họ không thể trụ lại lâu trong một trận ẩu đả, nên phần quan trọng nhất trong việc bẻ gãy chiến thuật này là việc lừa các Warrior phản công trước. Siêu Off Pain, khả năng phục hồi HP của kẻ thù đã bị chặn. Intensify Bleeding, sát thương mà mục tiêu phải chịu tăng lên. Cậu đã sử dụng hai phép thuật nguyền rủa và bắt đầu lôi Gross ra hành. Heraim Fencing, những cú vung kiếm tàn bạo chúng ngay thẳng vào người của Gross. Mọi người đang theo dõi Whit cùng đám Spectre của mình đánh cho Gross bầm dập. Whit, Nim đang thắng, hoan hô vương quốc Appen. Những người chơi phương Bắc hét lên và các thành viên Guild Ekmes từ quân đoàn 6 không ngần ngại mà tham chiến. Dẫu vậy, chúng chỉ kết thúc bằng việc bị hạ gục từng tên một khi mà Whit gọi lên thêm Spectre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các Domnai, lời nguyền rủa và những người chơi phương Bắc cùng hợp lại để khiến cho quân đoàn 6 rơi vào sự hỗn loạn. Quân đoàn Hoàng gia mạnh hơn nhiều về sức mạnh quân sự nói chung, nhưng lại không thể sử dụng được hết khả năng bởi vì sự cản trở của Whit Gribunta, đám Domnai lại trỗi dậy thêm rồi ta không thể dây dưa thêm nữa. Hãy quét sạch lũ Undead và kết thúc trận chiến một lần và mãi mãi đi. Tin nhắn hiện lên trên kênh chat của các chỉ huy trong guild. Quân đoàn 3, 4, 6 và 7 tới đầu tiên, và những quân đoàn khác đang tới gần khi mà chúng chém giết mở đường những người chơi phương Bắc đang kháng cự. Ngay cả khi Cao Kiêu thất bại trong trận chiến và Gross đang bị đánh như tử, phần lớn lực lượng quân sự nòng cốt của quân đội Hoàng gia Haven vẫn đang ập tới. Gribunta muốn cùng lao lên với Healer, nhưng rất nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình và yêu cầu sự hỗ trợ từ những người khác. Mắc Quýt thực sự mạnh đến vậy sao, Gribunta, tôi đã quan sát hắn ta, và hắn ta ở một đẳng cấp không thể tin nổi. Heroi, tôi không tin rằng chúng ta không thể đánh bại hắn với một đợt tấn công trực diện. Gribunta, vì có kỹ năng Light Drain của Lich chúng ta không thể gây bất kỳ sát thương nào chỉ với một tá người. Hắn ta điên cuồng sử dụng các lời nguyền cùng phép thuật bóng tối. Cao Kiêu đã bị hạ gục trong khi đánh sáp lá cả, nhưng nhìn vào cách hắn ta đang đánh bại Gross. Tôi không thể tìm thấy một điểm yếu nào. Những chỉ huy quân đoàn khác cũng nhận ra rằng trận chiến này là trận chiến để quyết định sự thống trị toàn lục địa, Slater, được rồi. Đừng có cố gắng ôm hết vinh quang. hãy thực hiện một cuộc tổng tấn công để hạ gục chúng. Slater, chỉ huy của quân đoàn 10. Hắn ta đang nhanh chóng tiến quân qua con đường đã được quân đoàn 4 dọn dẹp, mắt chúng tôi sẽ tới trong 3 phút vượt qua đám skeleton này. Khi nào tất cả những quân đoàn khác dự định sẽ tới nơi vậy, Slater, chúng tôi sẽ tới trong 5 phút. Đừng có cố gắng dọn dẹp lũ skeleton và zombie, tập trung tất cả người chơi trước rồi sau đó thực hiện một đợt tấn công trên không, Fermi, tôi có thể chắc chắn tới đó nhờ vào cách này, Heroi, tôi có thể thấy chiến thắng trong tay ta rồi. Chúng ta sẽ phục kích và hạ gục Whit và rồi tiếp tục quét sạch tất cả những người chơi còn lại còn đang bu xung quanh các quân đoàn khác. Sau đó chúng ta sẽ chẳng còn phải bận tâm điều gì nữa, Kribunta, tôi cho rằng mọi người đều đã chuẩn bị những trang bị thánh và cũng có những thánh vật nào đó rồi chứ. Những chỉ huy chuẩn bị rất đầy đủ, dẫu cho chẳng có bất kỳ danh sách chi tiết nào về những gì họ cần có trong tay mình cả. Cao Kiêu, kẻ vừa mới bỏ mạng, cũng có chúng trong túi đồ. Về phần Gross, hắn chỉ trang bị những trang bị phòng thủ bởi vì hắn là một warrior và sẽ mất thời gian để hạ gục Whit chỉ với những đòn tấn công của mình, Healer, một cuộc tổng càn quét lick. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra một video tuyệt vời sau trận này đây, Slater, tôi sợ rằng trận chiến sẽ kết thúc quá nhanh mất thôi, ha ha. Trong khi các chủ huy vạch ra một kế hoạch, một giọng nói khác tham gia cuộc trò chuyện, Dane, quân đoàn 19 cũng sẽ tham chiến. Quân đoàn 19 do Dane dẫn đầu. Đây là một quân đoàn phần lớn bao gồm những người chơi của lục địa trung tâm, chứ không phải thành viên của USMS Healer. Quân đoàn 19 đã tới rồi sao, Dane, đúng vậy, chúng tôi đã vượt qua được với 10.000 người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng chủ lực của chúng tôi đang đi theo phía sau. Dane là người yếu nhất trong các chỉ huy về mặt level và kỹ năng chiến đấu. Cô điều hành khu vực Calamore với một sự ổn định và đã được báo cáo rằng đã chiến đấu rất tốt trong trận chiến này. Dẫu vậy, vẫn có một thái độ đánh giá thấp Dane trong các chỉ huy, Healer tốt lắm. Hãy chọn những binh sĩ tốt nhất và hỗ trợ chúng tôi, Dane, đã rõ. Team dịch đéo cần tên, Chen và Edit mắm, cách chương.